Chàng rể siêu cấp, chương 3285, làm ác mộng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, theo một tiếng gầm lên giận dữ, ở cửa động, mấy tên quái vật cao to cường tráng như trâu tay cầm. Đại đao thân mặc trong giáp, đột nhiên đánh tới. Advertisement, TT và ác chi thao thiết vốn muốn giúp đỡ, lại bị những tên trọng giáp gắt gao ngăn cản, chỉ qua mấy hiệp, hai người bọn họ cũng đã máu chảy đầy. Người, bị thương nặng. Mà Hàn Tam Thiên bên này vẫn ngã trên mặt đất, anh muốn đứng lên phản kháng, nhưng toàn thân căn bản không có bất luận khí lực gì, anh có ý đồ muốn vận dụng một chút xíu năng lượng giúp đỡ mình, nhưng chỉ vừa khởi động, phong ấn bên trong thể nội lập tức xuất hiện, anh còn chưa phản ứng. Tới, thân thể liền đã hoàn toàn cứng nhắc ngay tại chỗ. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người trọng giáp từng bước một hướng về phía này khí thế hung hăng đi tới. Phía sau tiếng kêu thảm và dãy giụa của Hạ Vi cũng không ngừng vang lên, anh quay mắt nhìn một cái, vài tên trong giáp đang cười bị ổi chuẩn bị. Nhục nhã nàng, anh bất lực ra sức, lúc này, anh đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí đánh tới, quay mắt nhìn lại chỉ thấy một tên trọng giáp đã đi tới trước mặt anh, cự đao trong tay hắn xoay tròn, đang hướng về phía cần cổ của anh đột nhiên bổ tới. Phốc phốc, máu tươi phun ra, a, Hàn Tam Thiên đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó cả người hoảng sợ mở mắt. Nhưng trước mắt lại không phải là địa ngục âm trầm như trong tưởng tượng, trái lại nơi này non xanh nước biếc, hồ điệp bay lượn, tiên khí lượn lờ, rừng đào vây quanh. Ta đang ở thiên đình sao? Hàn Tam Thiên vô thức toát ra ý nghĩ này, nơi này không phải là địa ngục nhưng cũng không phải là ma tộc chi địa, bởi vì hiển nhiên hoàn cảnh nơi này và những cái kia đầu không hợp nhau, tựa hồ đột nhiên nhớ đến gì đó, Hàn Tam Thiên vô thức sờ sờ cổ của mình, lại chưa có bất kỳ vết thương nào, ngược lại là chảy mồ hôi đầm đìa không ngừng. Làm ác mộng sao? Nhưng vào lúc này, một âm thanh dễ nghe đánh tới, Hàn Tam Thiên theo âm thanh mà trông, bên trong tiên khí lượn lờ có một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi đi tới. Nàng mặc một thân y phục nhẹ nhàng, gương mặt trắng nõn, dáng người ảo diệu, mặc dù bên trên gương mặt tuyệt sắc có dấu vết tháng năm, nhưng lại càng giúp nàng tăng thêm chút mị lực thành thục và ổn trọng đoan trang. Tư thái thủy mị tất nhiên là một loại dáng vẻ vô cùng mỹ lệ, Hàn Tam Thiên ngây ngốc nhìn qua nàng, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Sau khi ăn vào vô hoan chi độc xác thực sẽ có công hiệu tăng cường ảo giác cho nên, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, đương nhiên cũng nằm mộng nhiều hơn. Nói xong, nàng đã dạo bước đi tới bên người Hàn Tam Thiên. Bàn tay như ngọc nhẹ nhàng đặt lên trên trán Hàn Tam Thiên, sau đó có chút dựa vào bên cạnh Hàn Tam Thiên ngồi xuống, một cái tay khác của nàng bưng một cái hộp lúc này mở ra, bên trong có đủ loại ngân châm, nàng lấy một cây, liền muốn châm lên người Hàn Tam Thiện bên này. Hàn Tam Thiên vô ý thức trốn đi có chút cảnh giác. Bắc sắc ở bên trong phần vô hoàn và phấn vô thường không có khác biệt quá lớn, nhưng công hiệu lại hoàn toàn khác biệt, bình thường người ngoài nghề khó mà phân biệt. Cách chương,